Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Thôn Phệ Thần Hoàn. Liễu Nhị Long bên kia đi vào quỹ đạo sau khi Thiên Đạo Lưu đột nhiên đối với một bên Thủy Long Vương động thủ. "Nhân loại, ngươi làm gì?" Thủy Long Vương kinh hãi, không hiểu Thiên Đạo Lưu tại sao đột nhiên xuống tay với hắn. "Bọn họ không phải mới đàm luận xong chưa?" Thiên Đạo Lưu khẽ mỉm cười, "Sức mạnh của ngươi ta biết, ngươi sẽ không cho chúng ta ở đây bất luận người nào. Cho nên nói ta cũng không có ý định cho ngươi cho. Có điều, sự tồn tại của ngươi đối với chúng ta võ hồn điện tới nói là một uy hiếp. Bởi vậy, ta không thể để ngươi sống nữa." Thiên Đạo Lưu tồn tại thế giới này nhiệm vụ chính là đánh giết tất cả có uy hiếp võ hồn điện khả năng nhân vật. Trước ra một đường thần cũng đã khi hắn bất ngờ rồi. Hắn sẽ không để cho Đấu La Đại Lục xuất hiện ngoại trừ võ hồn điện ở ngoài thứ hai, đường thần. Cho nên nói, vừa bắt đầu, hắn đều không có dự định giữ lại Thủy Long Vương tàn hồn. Bởi vì người ở chỗ này, bao quát toàn bộ võ hồn điện, đều không có phù hợp Thủy Long Vương người. Cho nên nói, Thủy Long Vương không thể lưu, võ hồn điện không có được, vậy thì trực tiếp phá hủy. Vừa Thiên Đạo Lưu không ra tay là lo lắng Liễu Nhị Long hấp thu Hỏa Long Vương lực lượng thời điểm. Thủy Long Vương khiến điểm ngáng chân để cho bọn họ dã tràng xe cát. Nhưng bây giờ Liễu Nhị Long hấp thu kết thúc, vậy thì không có nhiều như vậy địa cố kỵ. Thiên Đạo Lưu người này đừng tưởng rằng bình thường xem ra người hiền lành, nhưng trên thực tế chính là một lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt chúa. Nghe được Thiên Đạo Lưu, Thủy Long Vương giận dữ, "Nhân loại, ngươi quả thực đê tiện vô liêm sỉ. Nhân loại, quả nhiên là trước sau như một địa vô liêm sỉ a." Thiên Đạo Lưu không nói nhảm, trực tiếp động thủ, thôi thúc bộ phận thiên sứ thần lực, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Thủy Long Vương cuối cùng một điểm dấu vết. Thủy Long Vương hiện tại mặc dù nói món ăn, nhưng ít ra Thiên Đạo Lưu một chiêu vẫn là gánh vác được. "Ông lão, chờ chút đã, chớ đem bị giết rồi." Nhìn thấy sắp sửa tán loạn Thủy Long Vương, Thiên Tầm Tật đột nhiên có một ít ý nghĩ. Thiên Đạo Lưu không hiểu nhìn một chút Thiên Tầm Tật, không biết người này lại muốn giở trò quỷ gì. "Đông Nhi, vận dụng cho ngươi phệ hồn Chu Hoàng." Cắn nuốt hắn, Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông nóng lòng muốn thử địa mở miệng. Mặc dù nói Bỉ Bỉ Đông không cách nào kế thừa Thủy Long Vương lực lượng, thế nhưng là có thể để cho phệ hồn Chu Hoàng võ hồn cắn nuốt hắn. Cuối cùng là thần linh tàn hồn, cắn nuốt đối Bỉ Bỉ Đông tới nói, hữu ích vô hại. Bỉ Bỉ Đông nghe được sau khi, trên mặt thêm ra một ít chờ mong, nói, có thể không? Phệ hồn Chu Hoàng là hàng đầu thú võ hồn, nhưng cũng chỉ có thể được cho một trong. Nếu như cắn nuốt Thủy Long Vương thần hồn, hay là phệ hồn Chu Hoàng sẽ phát sinh thiên đại biến hóa. Đương nhiên, mau đi đi, sẽ không ra vấn đề gì. Phệ hồn Chu Hoàng cũng có thể thôn phệ thiên sứ võ hồn, tự nhiên là có thể thôn phệ Thủy Long Vương thần hồn rồi. Ngươi lại dám khinh nhờn thần, đây là tội chết. Thủy Long Vương tự nhiên là nghe được Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Hắn đường đường một đời cấp một thần, mặc dù nói bỏ mình, có thể thần hồn cũng không phải có thể bị tùy ý đạp lên. Bỉ Bỉ Đông cũng không phí lời, trực tiếp cho gọi ra vắng lặng hồi lâu phệ hồn Chu Hoàng. Phệ hồn Chu Hoàng là Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn, hiện nay vẫn không có một hồn hoàn. Mặc dù nói phệ hồn Chu Hoàng còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng thôn phệ đến tán loạn mép sách, lề sách Thủy Long Vương vẫn là thừa sức rồi. To lớn Hắc Chi Chu không nhìn Thủy Long Vương phản kháng, trực tiếp nhanh chóng cắn nuốt Thủy Long Vương. Thôn phệ Thủy Long Vương sau khi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dùng tay đỡ lấy trán của chính mình. trên mặt vẻ mặt có chút thống khổ. Thiên Tầm Tật vội vã đỡ nàng, quan tâm nói, Đông Nhi, ngươi không sao chứ? Một lúc sau khi, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, nói, ta không sao, ngươi xem cái này. Bỉ Bỉ Đông đem Phệ Hồn Chu Hoàng triệu hoán trở về. Lúc này, Phệ Hồn Chu Hoàng trên có một hồn hoàn. Hả? Đây là thần hoàn. Thiên Tầm Tật vốn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông thôn Phệ Thủy Long Vương sau khi Phệ Hồn Chu Hoàng sẽ lột xác thành vì là Phệ Hồn Chu Thần tới. Có thể tưởng tượng không tới lại là tăng thêm một hồn hoàn. Cũng không biết đây rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thiệt thòi. Phệ Hồn Chu Hoàng đệ nhất hồn hoàn cũng không phải hồng sắc, mà là năm màu. Đây chính là thần hoàn. Thiên Tầm Tật cảm giác này không khỏi thật sự là quá ly kỳ một điểm. Được rồi, chính ngươi đem những này long cốt mang lên đi. Mặc dù nói bọn họ chết rồi, nhưng những này xương cũng có thể chế tạo ra một ít thần binh lợi khí rồi. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long cũng không có chuyện sau khi, Thiên Đạo Lưu không muốn chờ đợi ở đây rồi. Chuyện này với hắn tới nói là một loại dày vò. Hắn lúc này trái lại có chút ước ao chính hắn một con bất hiếu, lại có thể được hai cái làm bạn một đời ưu tú nữ hài tử. Hai nữ nhân này tương lai, nói không chắc cũng có thể đạt đến hắn tầng thứ này. Thiên Đạo Lưu trái lại có chút lo lắng chính hắn một cặn bã nhi tử sau đó ép không ép tới ngủ ở hai nữ nhân này rồi. Thiên Tầm Tật mẫu thân cũng không phải nhiều ưu tú, phong hào đấu la đều không có thành, rất sớm địa sẽ chết đi tới. Thiên Đạo Lưu đối với một cái nào đó cực kỳ nữ nhân ưu tú vẫn còn có chút cảm giác. Đáng tiếc người phụ nữ kia không thích hắn. Thiên Đạo Lưu đi rồi sau khi, Thiên Tầm Tật nhạc A chấm đi đem Thủy Long Vương 7 khối hồn cốt cũng thu rồi. Đông Nhi, ngươi cầm đi, Liễu Nhị Long đã đoạt lấy Hỏa Long Vương 7 khối hồn cốt. Thiên Tầm Tật đã nhặt được món hời lớn. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật định đem Thủy Long Vương 7 khối hồn cốt nộp lên xung công. Ngược lại bọn họ cũng không dùng được. Hừ. Bỉ Bỉ Đông cao cao ngẩng đầu lên, ngạo kiều địa hừ một tiếng. Nàng vẫn có chút hưởng thụ cái cảm giác này. Dù sao trước nàng đối với Thiên Tầm Tật là cái dạng này. Có thể đã xảy ra loại chuyện kia sau khi, Thiên Tầm Tật liền thấp xuống tư thái, đem Bỉ Bỉ Đông tư thái nâng cao cao rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết đây rốt cuộc là thật là xấu. Có điều nàng vẫn có chút hưởng thụ. Ngươi thu đi, ta không cần. Bỉ Bỉ Đông bây giờ là thật sự không cần Thủy Long Vương 7 khối hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông không thu, Thiên Tầm Tật cũng không cưỡng cầu. Nếu như đấu la đại lục thế hệ này người bên trong còn có ai thích hợp Thủy Long Vương hồn cốt, như vậy cũng chỉ có Thủy Nguyên Tố học viện cái kia thiên chi kiêu nữ rồi. Bởi vì chỉ có nàng ở băng thuộc tính mặt trên thiên phú coi như không tệ. Thiên Tầm Tật cũng đem 7 khối hồn cốt thu cẩn thận. Sau đó nhìn Thủy Băng Nhi có hay không hấp thu luyện hóa một bộ tư cách. Đem hai cỗ long cốt đều buộc chặt thật sau khi, Thiên Tầm Tật ôm ấp Đề Huề đem Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long đều mang tới đi tới. Sau khi lên bờ, tàn nhẫn mà lôi kéo. Long cốt đều bị lôi tới, võ hồn điện địa đoàn người đều ở nguồn suối bên cạnh chờ. Thấy được võ hồn điện gốc gác sau khi, Độc Cô Bác ở run lẩy bẩy, 6 cái phong hào đấu la, thêm vào Thiên Tầm Tật cùng Thiên Đạo Lưu phụ tử chính là 8 cái. Hơn nữa Khinh Vũ chính là 9 cái, mỗi một cái hắn đều đánh không lại, nếu là đồng thời trừng trị hắn quả thực không muốn quá đơn giản. Đặc biệt là Thiên Đạo Lưu, cho Độc Cô Bác cảm giác chính là thật là đáng sợ. Tự giác nói cho hắn biết, hắn ở Thiên Đạo Lưu lão già kia trước mặt khả năng một chiêu đều được không được. Điều này làm cho Độc Cô Bác trở thành phong hào đấu la sau khi này cao ngạo tâm nhất thời sẽ không có, trong lòng cũng không còn một ít kế vặt. Ba, Thiên Tầm Tật tới sau khi Thiên Nhận Tuyết cơ hội nhảy tới trong ngực của hắn. Thiên Tầm Tật cũng đem nàng bế lên. Ra ra ngươi đây, Thiên Tầm Tật trìu mến địa sờ sờ đầu nàng. Hỏi, hắn không nhìn thấy Thiên Đạo Lưu cái kia lão gia hỏa ở. Thiên Nhận Tuyết híp mắt hưởng thụ lấy một hồi sau điềm nhiên hỏi. Ra ra nói muốn đi ra ngoài đi một chút, để ta khỏe mạnh theo ba ba. Đúng rồi, mẹ ngươi không muốn đánh ba ba. Vừa lúc đó, Thiên Nhận Tuyết quay về Bỉ Bỉ Đông vô cùng đáng thương địa mở miệng. Thiên Tầm Tật ở trong lòng đại hỉ, nghĩ thầm nữ nhi này đúng là nuôi đúng rồi. Bình thường không có bạch đau, mẹ làm sao có khả năng đánh ba ba đây? Ngươi nói là đi, Bỉ Bỉ Đông đem Thiên Nhận Tuyết nhận lấy. Sau đó quay về Thiên Tầm Tật lộ ra rất là ôn nhu, nụ cười. Đúng vậy đúng. Mẹ ngươi nhiều ôn nhu ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta như thế ân ái làm sao có khả năng náo mâu thuẫn đây. Thiên Tầm Tật cũng nhân cơ hội ôm Bỉ Bỉ Đông, quay về Thiên Nhận Tuyết giải thích. Mấy cái phong hào đấu la đều không còn gì để nói. Thức thời rời khỏi nơi này. Đúng là Khinh Vũ ở một bên nhìn say sưa ngon lành. Cảm thấy nhân loại thật sự là quá thú vị. Liễu Nhị Long ước ao vô cùng, Bỉ Bỉ Đông sinh bảo bảo làm sao có khả năng đáng yêu như thế. Quần không còn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng không có xây mới, mặt sau xem một chút đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.